Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 193, quỷ dị thầy thuốc. Góc truyện audio.com. Mộc Hàn mặc mại vững vàng bộ pháp hướng tới nằm viện bộ mà đi. Cước bộ có chút hỗn độn, vội vàng, cùng đối diện một cái ngay mặt mà đến thầy thuốc gặp thoáng qua. Hắn đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu khi, cùng ánh mắt kia thầy thuốc chạm vào nhau. Hắn trên mặt mang theo màu trắng khẩu trang, theo kia thầy thuốc trong mắt, thấy được một chút ý cười. Tiện đà, kia cùng chi gặp thoáng qua thầy thuốc xoay người rời đi. Mộc Hàn mặc nhanh tốc mài kiếm, ưng mâu trở nên sâu không thấy đáy. Lắc đầu, xoay người hướng tới đại môn mà đi, đi vào phòng giải phẫu. Liền gặp Lâm Phong ngồi ở ghế cứng rắn, hai tay ôm đầu, mà Ninh Hinh tắc lợi cho một bên, hơi quan tâm nhìn hắn, còn không có đi ra, không phải hỏi, mà là mang theo dày đặc tiếng thở dài. Lâm Phong nâng lên mắt mặt, hai tròng mắt chạm lam sắc ngưng trọng mà lạnh lùng lão đại. Ngươi thấy không biết là, chuyện này rất đơn giản, theo bọn họ đi vào sau, liền như vậy dễ dàng. Mà Long lão gia tử ở bọn họ đi vào phía trước sẽ chết. Như vậy điểm đáng ngờ thật mạnh, làm cho hắn không thể không hoài nghi. Mộc Hàn mặc không nói, cùng hai tròng mắt chạm lam sắc lạnh lùng đối diện, thong thả nhẹ chút càng dưới ân. Gia gia đã chết, bọn họ nhưng không có đem thi thể gia gia làm ra đến hoặc vùi lấp, mà là làm cho chúng ta chính mắt thấy tử trạng gia gia. Có lẽ chúng ta có thể như vậy dễ dàng rời núi cốc, cũng là hắn cố ý làm như vậy. Khả hắn làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Một đám một đoàn làm cho bọn họ choáng váng đầu não. Trước không nói này, lão đại, ngươi muốn hay không đi về trước? Tiếng nói Lâm Phong lạnh lùng như trước, làm cho Mộc Hàn mặc trong lòng ấm áp. Có cái huynh đệ, tốt lắm không được, cùng các ngươi cùng nhau trở về. Đúng rồi, kia tam chỉ vật nhỏ, ở chỗ ai, không biết, bất quá, bọn họ sẽ cho chúng ta đưa tới được. Lâm Phong tạm dừng một lát, tiếp tục nói lão đại, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi về trước cho thỏa đáng. Chờ thiên dự bệnh tình ổn định, ta cùng hắn cùng nhau trở về. Lão tướng quân đi về cõi tiên, phải có cái phong cảnh lễ tang, tha lâu lắm không tốt. Mộc Hàn mặc chán buông xuống. Lo lắng luôn mãi, mới vừa rồi ngẩng đầu ân, hy vọng các ngươi ở trước gia gia hạ táng, có thể trở về. Ninh Hinh cùng ta cùng nhau trở về sao? Trên người lệ khí cùng nghiêm túc, lãnh khốc hơi thở tận liễm, hiện tại hắn phải làm là, cấp Long Đằng lão tướng quân một cái lễ tang, còn muốn ngẫm lại như thế nào làm cho oa oa vui vẻ. Tư cữu cũng không có tin tức, hy vọng tư cữu không cần gặp chuyện không may mới tốt. Không cho oa oa như thế nào có thể thừa nhận được song trọng đả kích. Mà lúc này, Mộc Hàn mặc di động vang lên, xuất ra di động vừa thấy, gặp là một cái tin nhắn, mở ra tin nhắn, Mộc lão đại, ngài lão mệnh thật đúng là dài, như vậy cũng biết bất tử ngươi. Bất quá, lão già kia tử, hy vọng có thể cho ngươi một cái cảnh cáo. Lâm Phong đứng lên thân hình thon dài cao ngất, đi đến bên cạnh người Mộc Hàn mặc. Thấu đi qua, xem cái kia tin tức, nhất thời, trong lòng chợt lạnh cạn bã. Lần đầu tiên, hắn nhịn không được mắng lên tiếng. Mộc Hàn mặc gắt gao nắm di động, khớp xương trở nên trắng, cánh tay run nhẹ nhẹ. Ninh Hinh thấy bọn họ hai, một người cực lực ẩn nhẫn, mà một người nhịn không được mắng ra tiếng. Xem ra Long Đằng lão ra từ từ, cho Mộc Hàn mặc đả kích không nhỏ. Trong đầu thoảng qua kia trương khuôn mặt thanh thuần mà ngọt tươi cười. Không biết nàng có thể hay không thừa nhận được. Đả kích như vậy, sư phó, ta cùng Mộc Tổng đi về trước. Ra tiếng, đánh gãy hai người suy nghĩ. Lâm Phong quay đầu hướng tới nàng khẽ gật đầu. Xem như trả lời, công ty không thể lâu không người. Như vậy sẽ cho nhân chỗ trống chui. Lão đại, người an tâm trở về đi. Trước xử lý tốt lão tướng quân phía sau sự, lại an ủi đại tàu. Mộc Hàn mặc trong lòng có tức giận, lại không biết như thế nào phát tiết, không nói gì, xoay người có chút uể oải rời đi. Ninh Hinh theo sát sau đó, nhìn kia bóng dáng cao lớn cao ngất, tâm tình không biết dùng cái gì phương thức đến biểu đạt. Cuối cùng, yên lặng thở dài một tiếng, lẳng lặng đi theo phía sau hắn, ra bệnh viện, đánh một chiếc điện thoại. 5 phút về sau, một chiếc xe xa hoa, đứng ở trước mặt bọn họ, theo phó điều khiển tòa đi xuống một gã dáng người khôi ngô nam tử. Đường vòng Mộc Hàn mặc chỗ sau tòa tiền, rớt ra cửa xe, làm một cái thỉnh thủ thế lão đại. Thỉnh, Mộc Hàn mặc khom người tiến vào trong xe, nam tử thủ, đặt ở xe trên đỉnh phương, thẳng đến Mộc Hàn mặc ngồi xong sau, nam tử mới vừa rồi đường vòng một khắc sườn, mở cửa xe tiểu thư. Thỉnh, Ninh Hinh thế này mới phục hồi tinh thần lại, ngốc lăng ngồi trên xe, Mộc Hàn mặc tựa vào ghế xe, nhắm lại cặp kia thâm thúy ưng mâu, trong lòng hơi hơi thở dài, ra ra như vậy phải đi. Đây là hắn vạn lần không ngờ, đồng thời, cũng cho hắn không gì sánh kịp rung động, so với kiếp trước, khi Oa Oa qua đời, còn muốn rung động, làm cho hắn đối nhau mệnh nhận thức, lại làm sâu sắc một tầng. Bất quá, người này đến tột cùng là ai? Bắt lòng lão gia tử lại làm cho hắn hại chết, mà hắn trên người nhưng không có chút bị ngược đãi dấu vết. Điểm này làm cho hắn trăm tư không thể này giải. Độc chết, cũng không giống, tưởng suy nghĩ hỗn loạn, Mộc Hàn mặc nhu nhu mi tâm, thân thể sụi lơ ở ghế mềm mại, trở lại khách sạn, Lang Nghĩa cùng kia phụ trách bảo hộ Tam Chỉ Tiểu Tuyết Hồ nam tử đã muốn chờ ở khách sạn. Mộc Hàn mặc ưng mâu nhìn không chớp mắt, đi đến trước cửa, mở ra môn, trực tiếp đi rồi đi vào, Ninh Hinh tê tê ở lại phòng chính mình thu thập này nọ. Lang Nghĩa cùng tên kiên nam tử rảo bước tiến lên Mộc Hàn mặc phòng lão đại. Thuộc hạ nhiệm vụ hoàn thành, đem tam chỉ vật nhỏ, phủng ở lòng bàn tay bên trong. Hai tay dâng, Mộc Hàn mặc thân thủ tiếp nhận, đưa bọn họ đặt ở sofa mềm mại thoải mái. Đem ánh mắt rời về phía Lang Nghĩa này tam chỉ vật nhỏ. Tin tưởng ngươi cũng không xa lạ, Lang Nghĩa ngượng ngùng cười này tam chính là Tiểu Tuyết Hồ. Thế gian hiếm thấy, thủ lĩnh là cái cực kỳ biến thái nhân, hắn muốn gì đó, không cho phép dư thừa tồn tại, kia chỉ mẫu tuyết hồ chạy ra đi, khi trở về đó là chính là sinh sản, này tam chỉ tiểu tuyết hồ ra tiếng sau, liền bị lão đại quăng đến bên ngoài, hiện tại đều còn chưa có chết, chỉ có thể nói chúng nó mệnh đại, ở bên ngoài ăn ngủ một đêm, cũng còn có thể sống sót, tam chỉ vật nhỏ. Ở trên sofa lười biếng nằm úp sấp, có lẽ là không có khí lực, có lẽ là mới ra thanh duyên cớ. Tuyết hồ bình thường ăn cái gì? Mộc Hàn mặc tựa vào trên sofa, thản nhiên ra tiếng hỏi. Lang Nghĩa trầm tư một lát, mới vừa rồi hồi đáp không biết. Thủ lĩnh bình thường cấp kia chỉ mẫu tuyết hồ ăn, đều là nhân huyết. Ta nghĩ, từ nhỏ dưỡng tuyết hồ, cấp nó ăn cái gì đều đã ăn đi. Mộc Hàn mặc nếu có chút đăm chiêu gật gật đầu, hướng lợi cho một bên nam tử mệnh lệnh nói ngươi đi kêu nhà ăn quản lý. Chuẩn bị mới mẻ sữa đi lên, nhiều chuẩn bị một ít, dùng khí cụ trang hảo. Vâng, lão đại, nói xong, liền xoay người rời đi. Mộc Hàn mặc nhìn kia quan thượng cửa phòng, thân thủ, nhẹ nhàng vuốt ve kia không có mao thân thể tử, chỉ thấy kia tam chỉ vật nhỏ. Thoáng giật giật, cảm nhận được Mộc Hàn mặc trong lòng bàn tay bên trong độ ấm. Liền thoải mái ghé vào hắn lòng bàn tay hạ, cọ cọ thân mình, vặn vẹo hai hạ, nhìn kia tam chỉ vật nhỏ vặn vẹo thân mình. Không khỏi cười khẽ một chút, Lang Nghĩa kinh ngạc nhìn hắn không nghĩ tới Mộc lão đại. Cũng sẽ lộ như vậy cười không hề cảnh giác, theo ở bụi cỏ bên trong giao tranh, lại đến cứu ra Long Đằng lão gia tử này một loạt trong quá trình. Mộc Hàn mặc cho dù cười, cũng là cười lạnh, chưa từng có như vậy chân thành, mà không hề cảnh giác tươi cười. Mộc Hàn mặc nâng lên mắt mặt, thâm thúy ưng mâu quét hắn liếc mắt một cái. Chưa nói, trong lúc nhất thời, không ai nói nữa, Lang Nghĩa lẳng lặng nhìn kia tam chỉ vật nhỏ. Trong lòng hơi hơi tiếc hận, còn không có cai sữa, như thế nào có thể sống sót. Sau một lúc lâu, tiếng đập cửa vang lên. Mộc Hàn mặc nâng lên tuần Mỹ không rảnh khuôn mặt tiến. Môn bị đẩy ra, nam tử mới vừa rồi đi ra ngoài thủ sữa mới mẻ. trong tay bưng một cái hộp, đi đến, hai tay đưa tới Mộc Hàn Mặc trước mặt lão đại. Lúc này sáng nay tân gia mới mẻ lấy sữa, còn không có đun nóng quá. Ân, cho ta bị xe, ta muốn lập tức chạy về trung bộ. Mộc Hàn Mặc nói xong, mở ra tre, đem hòm chứa sữa thuần đặt ở trên bàn trà. Đứng lên, đi đến toilet, rửa tay, đem một cái tiểu tuyết hồ đặt ở trên đùi. Lấy tay chỉ dính một giọt mới mẻ thuần sữa, đặt ở bên miệng nó. Tiểu tuyết hồ theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm liếm. Mộc Hàn Mặc cặp kia giọt sữa vào nó miệng. Lại dính một giọt, tiểu tuyết hồ ngoan ngoãn đem kia giọt sữa cũng ăn đi xuống. Như vậy vòng đi vòng lại, uy no rồi vẫn tiểu tuyết hồ. Nó cũng nhu thuận đang ngủ. Lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên. Mộc Hàn Mặc ôm lấy một khác chỉ tiểu tuyết hồ, đặt ở trên đùi tiến vào. Khêu gợi khóe miệng vi câu, xuất hiện một chút mị hoặc lòng người cười. Lão đại, xe đã muốn chuẩn bị tốt. Nam tử cung kính không người hành lễ, ngữ khí bên trong tràn đầy khiêm tốn. Ân, đi đem của ta hành lễ lấy ra. Mộc Hàn Mặc vẫn như cũ uy tiểu tuyết hồ. Nam tử gật đầu, toàn thân, tiến vào phòng ngủ bên trong. Một lát, liền gặp nam tử dẫn theo một cái hành lý. Đi ra đi ra, Mộc Hàn Mặc đem kia chỉ đã muốn uy ăn no tiểu tuyết hồ. Đưa cho dẫn theo hành lễ nam tử. Mặt khác hai tắc từ hắn ôm, một tay nâng sữa hòm, như vậy một cái cảnh tượng, đổ vẫn có thể xem là mỹ nam một khác mặt, mở rộng tầm mắt, cũng không nói gì, La Nghĩa cũng tự động đi theo phía sau Mộc Hàn Mặc. Ra phòng, tọa thang máy xuống lầu, ra khách sạn, xe ở khách sạn chờ lâu ngày, nam từ trước đem hành lý đặt ở hậu bị thương nội. Thế này mới, đi đến cửa xe tiền. Vì Mộc Hàn Mặc mở cửa xe lão đại, thỉnh, Mộc Hàn Mặc khom người ngồi xuống, đem hai tiểu tuyết hồ đặt ở trên đùi, vươn tay, nam tử đem mặt khác một cái tiểu tuyết hồ đặt ở tay hắn trưởng thượng. Phanh, một tiếng đóng cửa lại, Mộc Hàn Mặc đem kia chỉ tiểu tuyết hồ, đặt ở đệm mềm mại, tiểu tuyết hồ lười biếng nằm úp sấp, Mộc Hàn Mặc đầu cũng không nâng, tiếp tục cấp mặt khác hai tiểu tuyết hồ uy thực. La Nghĩa ngồi xuống Mộc Hàn Mặc một khắc sườn, Ninh Hình xuống dưới khi, chỉ có thể ngồi vào phó điều khiển thượng, tất cả mọi người đến đông đủ, Mộc Hàn Mặc hướng tới sau thị kính, xử một cái ánh mắt, xe chậm rãi rút lui, hạ đường cao tốc, thay đổi xe đầu, nghênh ngang mà đi, mà này Phương, Phụng Thiên Dự an toàn ra phòng giải phẫu, Lâm Phong đi theo đi vào phòng bệnh Phụng Thiên Dự. Viện trưởng khoan thai đến chậm Lâm Tổng ngài hảo. Ngài hảo, Lâm Phong xoay người, nhìn theo phòng bệnh đi vào đến trung niên nam tử. Khẽ gật đầu làm một chút nằm viện thủ tục. Mặt khác không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến đã quấy rầy. Tìm hai gã tin cậy thầy thuốc tới chiếu cố là đến nơi. Lạnh lùng như trước, viện trưởng hơi hơi có chút xấu hổ. Lại bất đắc dĩ xoay người rời đi. Lâm Phong chuyển ghế dựa đặt ở giường bệnh thiết quỹ, quay đầu nhìn nhìn Phụng Thiên Dự mê man, ghé vào thiết quỹ lạnh như băng, nhắm lại hai tròng mắt chạm lam sắc, chậm rãi lâm vào ngủ. Trong sơn cốc, nam tử ngồi ở địa vị cao, khóe miệng mang cười, trong tay ôm một cái béo đô đô tuyết hồ, thon dài ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve, tuyết hồ thuận theo ghé vào cánh tay hắn. Thủ lĩnh, vì sao không đồng nhất cử diệt Mộc Hàn Mặc bọn họ? Những người đó vốn là có thể vừa mới tiêu diệt, thế lực bọn họ, không đủ để cùng bọn họ so sánh với. Càng không nghĩ tới là La Nghĩa, cư nhiên làm phản đồ. Câm miệng, thủ lĩnh tức giận thanh âm truyền ra. Tên kia nam tử ngoan ngoãn nhắm lại miệng, cũng là không tình nguyện. Nhất thời, triệu tập mà đến nhất trung cấp dưới. Mặt không chút thay đổi nhìn phía trên mà ngồi thủ lĩnh. Nếu là, không để bọn họ đi, có năng lực như thế nào? Các ngươi ai cũng đừng nghĩ tự tiện hành động. Chuyện này, ta đều có chủ trương. Hết thảy đi xuống, thủ lĩnh mang theo hé ra bộ mặt. Không lại có nhân gặp qua hắn ngay mặt mục. Mà này tổ chức càng thêm là không có gì danh khí. Lại đảm lượng, động Mộc Hàn Mặc bên người nhân. Có thể thấy được thực lực đốm, nhất mọi người, đều rời khỏi đại đường, mà kia thủ lĩnh nhàn nhã nhếch lên chân bắt chéo, tựa vào ghế trên, vuốt tuyết hồ mềm mại bạch mao mộc hàn mặc. A, vốn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, cũng bất quá như thế. Cười nhạo thanh âm, ở trống trải đại đường bên trong truyền khai. Mộc hàn mặc đoàn người khu xe trở lại Bắc Bộ khi đã là nửa đêm, hoa hoa bọn họ sớm ăn qua bữa tối. Mộc hàn mặc ôm tam chỉ tiểu tuyết hồ bước vào đại sảnh. Quản gia lập tức đón đi lên thiếu gia. Ngài đã trở lại, dùng qua bữa tối sao? Mộc hàn mặc khẽ lắc đầu không có. Quản gia, ngươi kêu lê tẩu tùy tiện chuẩn bị một chút là có thể. Bốn người phân, mặt sau còn có ba cái. Nói xong, liền ôm tam chỉ tiểu tuyết hồ. Lên lầu, quản gia nhìn bóng dáng mộc hàn mặc, biến mất ở phía trên hành lang. Mới vừa rồi xoay người tiến vào phòng bếp. La Nghĩa, Ninh Hinh cùng lái xe bước vào quang hoa chói mắt đồng hào bằng bạc phòng đại sảnh y. Bên trong không có một bóng người, đều có chút mộng, vài vị mời ngồi, thiếu gia đi lên tắm rửa. Quản gia có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng là Lâm Phong, Phụng Thiên Dự còn có Ninh Hinh ba người. Không nghĩ tới đến đây hai cái không biết nhân, lại vẫn đang cẩn thủ hắn thân là này đống biệt thự quản gia nghĩa vụ. Ninh Hinh hướng tới quản gia cười cười cảm ơn quản gia. La Nghĩa cũng hướng quản gia gật gật đầu, xem như chào hỏi, mà tên kia lái xe mặt không chút thay đổi. Quản gia thấy bọn họ sắc mặt mệt mỏi, thiện người am hiểu ý nói vài vị, muốn hay không tới trước khách phòng rửa mặt chải đầu một chút. Lại đến dùng bữa tối. Ninh Hinh lắc đầu không được, ăn bữa tối. Phiền toái quản gia gọi người đưa ta trở về đi. Tốt, Ninh Hinh tiểu thư, quản gia cười tủm tỉm đáp ứng xuống dưới. Lại đem ánh mắt nhìn phía La Nghĩa cùng tên kia lái xe. La Nghĩa không sao cả nhún nhún vai không quần áo. Chưa đãi quản gia ra tiếng. Lầu hai trên hành lang liền đi tiếp theo vị thanh thuần giai nhân quản gia. Đi cấp này hai vị tiên sinh chuẩn bị quần áo tắm rửa. Ngữ khí bên trong hỗn loạn đặc hơn ý cười, phẫn nộ khóe miệng cũng vẽ bề ngoài một chút đặc hơn mỉm cười. La Nghĩa nhìn đến kia ngọt lúm đồng tiền khi, hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt vẫn tùy tùng ở của nàng trên mặt. Lúc này, Mộc Hàn Mặc theo phòng nội đi ra, nhanh đi hai bước, đuổi theo oa oa cước bộ, bá đạo nắm cả nàng kia vòng eo mảnh khảnh, thâm thúy ưng mâu, lãnh liệt quét La Nghĩa liếc mắt một cái. La Nghĩa thông minh thu hồi tỏa sáng ánh mắt Mộc lão đại. Lão bà ngươi cũng thật có khí chất. Mộc hàn mặc không nghĩ đến quay đầu, nhìn nhìn mặt hoa hoa đỏ bừng, khóe miệng nhất câu, tươi cười tràn ra, đi đến bàn ăn, ngồi xuống. Mộc hàn mặc ngồi ở ghế trên, cánh tay dài duỗi ra, đem nàng ôm vào lòng, an trí ở hai chân thon dài rắn chắc. Hoa hoa nhẹ nhàng từ chối vài cái, lại bị hắn càng ôm càng chặt. Hoa hoa hờn dỗi hắn liếc mắt một cái, cũng sẽ không lại động tác, dịu ngoan giống con mèo nhỏ, xem La Nghĩa một trận hâm mộ ghen tị hận Mộc lão đại. Lão bà ngươi rất đáng yêu. La Nghĩa mắt thèm nhìn chằm chằm nhìn hoa hoa. Mộc hàn mặc nhất thời đen mặt, chấp khởi trên bàn chiếc đũa, ném mạnh mà ra, đánh thẳng mặt La Nghĩa. Hoa, a a, Mộc lão đại giấm chua dũng đánh nghiêng, phù phù, một tiếng, theo ghế trên ngã ngồi trên mặt đất. Mộc hàn mặc đang cầm hai má hoa hoa mềm mại, ở nàng kia thương tiếc hôn môi, hoa hoa thủ, đúng lúc ô ở trên gương mặt. Mộc hàn mặc nhìn kia tinh tế trắng nõn ngón tay, thương tiếc tình yêu doanh mãn mà ra, ở mặt trên hôn một chút, cười mị hoặc lòng người, đáng tiếc a. Chỉ thân đến một chút hai má, không thể nhiều đụng chạm vài cái. La Nghĩa hai tay phàn nham bàn duyên thượng, toát ra hai cái ánh mắt, nhìn hai người kia thân thiết, xác định không có nguy cơ, mới vừa rồi theo bàn dưới đi lên, vững vàng ngồi ở chỗ ngồi thượng, âm thầm lau hãn. Ninh Hinh đỏ bừng hai má, e lệ nhìn thân thiết hai vợ chồng, cúi đầu, ngón tay thưởng thức trên bàn ngân khoái. Giả làm cái gì cũng chưa nhìn đến, Mộc hàn mặc đem hoa hoa ô ở trên gương mặt tay nhỏ bé cầm xuống dưới. Đặt ở bên môi, khinh chắc một chút, kia tràn đầy tình yêu cùng tưởng niệm, chút xuống mà ra, giống như lũ bất ngờ. không thể ngăn cản, Hoa Hoa bị động, làm cho hắn thân thiết. Trong lòng hiểu được, hắn đối của nàng tưởng niệm cùng yêu, làm cho vài ngày không có gặp mặt hắn. Nay vừa thấy đến, liền toàn bộ trút xuống mà ra, bởi vậy cũng không có nhiều hơn ngăn cản. Mẹ, mẹ, cục cưng đã trở lại. Hôm nay cục cưng nhìn thấy Thiết Nhiêu tỷ tỷ xinh đẹp. Thiết Nhiêu, tiểu thần phong chạy vội dường như chạy tiến đại sảnh, bôn nhập tầm mắt Hoa Hoa. Hoa Hoa ánh mắt lập tức trở nên từ ái mà nhu hòa. Toàn thân cao thấp tản ra mẫu tính quang huy, mà tiểu thần phong ở nhìn thấy Hoa Hoa ngồi ở trong lòng Mộc Hàn Mặc. Nhất thời cứng lại rồi cước bộ, Hoa Hoa đẩy thôi kia gắt cao vòng trụ cánh tay của nàng. Mộc Hàn Mặc cũng không làm cho nàng đi xuống, như trước tôi ngày xưa gắt cao lãm trong ngự, nâng lên mắt mạt, lộ ra kia sâu thẳm ưng mâu như thế nào. Không biết cha, tiểu thần phong kia hai má thịt đô đô, lập tức tràn đầy ánh sáng ngọc tươi cười cha. Cha, cục cưng rất nhớ ngươi Nga. Hoan hô, hướng tới Mộc Hàn Mặc chạy tới. Mộc Hàn Mặc không tự giác đánh một cái lạnh run. Này thằng nhóc, lại đang làm cái trò quỷ gì? Hoa Hoa lại cười mở. Ngay cả E Lệ cũng quên. Nhìn tiểu thần phong bôn tới bọn họ hoảng hốt gian. Có một loại cảm giác con vòng tất hầu hạ. Nâng lên cánh tay tinh tế trắng nõn, tinh tế, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc tiểu thần phong cục cưng. Hôm nay cùng ra ra, bà nội đùa cao hứng sao? Tiểu thần phong lập tức mãnh gật đầu ừ, thật là cao hứng, thật là cao hứng, nguyên lai cha ở trong công ty dưỡng thiệt nhiều tỷ tỷ xinh đẹp. Ái muội không rõ lời nói, làm cho Mộc Hàn Mặc sâu thẳm ưng mâu, trở nên sâu không thấy đáy. Rốt cục hiểu được số tiểu tử như thế nào đột nhiên đối hắn tốt như vậy. Số tiểu tử, tỷ tỷ này, không phải cha dưỡng, nói chuyện chú ý đúng mực. Lời này vừa nói ra, tiểu thần phong hướng tới hắn hì hì cười cha. Cha, hiện tại này tỷ tỷ là ngươi. Về sau, tỷ tỷ xinh đẹp chính là Mộc thần phong ta. Vỗ vỗ tiểu bộ ngực, đắc ý mà kiêu ngạo tuyên thệ. Cách chương.